chót một lần dối gian tình em, lúc tiệc tàn hôn ta giá rời, sẽ được gì nếu không còn em bên đời, một mình anh ngồi nơi đây mong nhớ em, đưa theo gió một lời thiết tha cùng em, mong chờ lối xưa hẹn nhau, em giờ ở phương trời xa có biết ngồi nơi đây, anh mong sao gió đưa anh bay đi, tim cuộc tình đã cách xa, tìm giây phút ngọt ngào ta đã trao nhau năm xưa, nhớ em cười nói quanh đời tôi em hỡi, giờ nơi đây anh trông mong bước chân em thân quen, đứng đón lối xưa em về. Tình em lúc tiệc tàn hôn ta giá rời, sẽ được gì nếu không còn em bên đời, một mình anh ngồi nơi đây mong nhớ em, đưa theo gió một lời thiết tha cùng em, mong chờ lối giờ ở phương trời xa có biết ngồi nơi đây, anh mong sao gió đưa anh bay đi, tìm cuộc tình đã cách xa, tìm giây phút ngọt ngào ta đã trao nhau năm xưa, nhớ em cười nói quanh đời em về.